Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, đệ 689 trang. Màu xanh biếc thôi miên khí thể bay nhanh khuếch tán mở ra. Mắt thấy mắt phúc cực này đó hải tặc. Bỗng nhiên tới một trận gió. Phù Xuyên quay đầu, thấy được mấy cái bối sinh vũ xí điểu nhân kích động cánh trở thành gió lốc. Này gió lốc quấy dày nguyên lai sở hữu công phòng lộ tuyến. Cũng làm những cái đó phù không tàu bay mất đi trói buộc. Hướng tới các biên phi tạp lại đây, mọi người lực chú ý bị này đó tàu bay cùng điểu nhân hấp dẫn. Thời điểm, Phù Xuyên tâm niệm vừa động. Nàng cảm giác được tinh thần lực, mau tránh. Mới vừa nói xong, phía dưới phù không khu vực phi thoi đi lên từng mảnh hắc ảnh, màu đen rách nát trường bào. Hôi như nước bùn thân thể, khuyển chảo đứng thẳng tứ chi. Chi trên cùng chi dưới đầu ngón tay có con rơi giống nhau cánh phiến. Bay lên tới sau, chuột đầu nhếch miệng, sắc bén hàm răng có vẻ như vậy dữ tợn, chúng nó tốc độ thực mau. Bay lên tới sau bay nhanh cũng không phun ra nguồn năng lượng áo thuật công kích, mà là lấy vật lý chém giết phương thức thoán tiến lầu các. Dựa phi hành tập kích hỗn loạn mọi người hoặc là nói. Chuyên môn tập kích hải tặc ở ngoài người là khăn lôi tộc. Ta má ơi, khăn lôi tộc đánh lén. Đừng sợ. Không đảo có nội cấm. Một khi quái vật tập kích, nó sẽ mở ra quần thể phòng ngự. Sau đó, không có mở ra, này đó khăn lôi tộc xuyên qua không đảo bên trong khe hở. Thẳng vào trung tâm. Hiển nhiên, không đảo bên trong hệ thống ra vấn đề, lúc này không đảo trung tâm cơ cấu thiết bị chỗ. Một cái tắc đầu nam tử dạo bước đi ra bóng ma. Nhìn lâm vào hỗn loạn không đảo hơi hơi mỉm cười, chúng ta nhị đoàn muốn đồ vật. Nhưng không ai lưu được, hắn cầm lấy máy truyền tin. Chú ý, giết chóc cướp đoạt thời gian. Bắt đầu, thừa dịp khăn lôi tộc giết chóc. Bọn hải tặc như cá gặp nước. Điên cuồng lược sát đoạt bảo. Lúc đó tiểu hổ thân tàu bên kia cũng có tiến triển, bọn hải tặc đã đột phá cấm chế, là này đó hải. Tặc cùng khăn lôi tộc cấu kết. Đảo khẩu là ai mở ra? Ai bỏ vào tới? Vô nghĩa. Người sáng suốt đều đã nhìn ra. Mà Phù Xuyên nhìn đến mấy vạn khăn lôi tộc như là ám dạ quỷ hút máu giống nhau ở thất phòng nghe. Hồng không đảo trung đại khai sát giới. Nàng trốn tránh vài cái. Dùng mũi tên bắn chết mấy chỉ. Đi xuống xem. Nhìn đến trong đó một ít khăn lôi tộc tinh anh đầu lĩnh trên người cưỡi một ít người. Trong đó một. Người áo đen phi dương, cường tráng thân thể, âm lãnh khuôn mặt, nàng nhận ra người này, Huyết La nhị đoàn đoàn trưởng thực nhân Ma Hưu Tư. Người này nhìn là cái người bình thường, nhưng thích ăn người, đặc biệt thích ăn nữ nhân cùng tiểu hài tử. Nói là thịt chất non mềm, mà hiện tại hắn khống chế khăn lôi tộc boss bay lên tới. Ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Phù Xuyên, nheo lại mắt. Giơ tay chỉ vào nàng, người này, bắt sống, Phù Xuyên thấy được người này thủ thế, cũng thấy được dũng lại đây hải tặc cùng khăn lôi tộc. Nhưng vào lúc này, không trung phía trên phá vân phi thoi, một chiếc phi thuyền phóng ra hai quả nứt hydro vân pháo. Trực tiếp oanh tạc phía dưới bay lên tới người áo đen cùng khăn lôi tộc, mọi người quay đầu vừa. Thấy, nắng sớm đem lộ, kia chiếc phi thuyền bay ra một mảnh bóng người. Đại khái mấy chục cá nhân đi, nhưng trong đó hai người quang ảnh tung hoành, bay nhanh ngắm bắn người áo đen. A, là Nhiếp Thích Phong cùng Vạn Tự. Ta thiên, nhưng tính ra, này đám người ngăn chặn phía dưới người áo đen. Giảm bớt không đảo chung những người đó áp lực. Lúc này không đảo mặt khác khu vực áo thuật sư đang ở tới rồi. Khăn lôi tộc lượng nhiều. Nhưng bọn hắn người cũng không ít, nhóm hải tặc đã ấn B kế hoạch hành sự. Bốn phía tàn sát cướp đoạt tài nguyên. Đâu chỉ một tỷ A. Liền như vậy một khối. Một tỷ ngân diệu tệ đều đắc thủ. Hơn nữa bọn họ mục tiêu không ngừng tại đây, khăn lôi tộc đại khai sát giới. Hải tặc nhân cơ hội công kích xích trang bị. Dẫn tới rất nhiều con thuyền mất đi cố định chỗ. Lại không có thuyền viên kịp thời điều khiển. Chúng nó tự nhiên vâng theo trọng lực ảnh hưởng. Trực tiếp đi xuống rớt. Này ngã xuống thuyền tạc nứt. Tài nguyên làm thấp đi. Ai đắc thủ. đầm lầy chung phỏng chừng có Khan Lôi tộc cùng Huyết La nhóm hải tặc người tiếp ứng. Thật lớn dã tâm, Phù Xuyên đi xuống xem, nhìn đến không chịu cầm áo ảnh hưởng nói. Cái kia người áo đen cùng Nhiếp Thích Phong cùng Vạn Tự hai cái thiên chi kiêu tử bộc phát ra 7-8 ngàn khắc độ chiến lực, Nam Bộ cùng Bắc Bộ chênh lệch lớn như vậy, bên này đệ nhất học phủ tam. Đầu sỏ lại là như vậy cường, Phù Xuyên chính cảm khái. Chợt phát hiện chính mình bị tỏa định, nguyên lai là một cái tắc đầu mang theo một nhóm người. Trong tay cầm máy truyền tin, giống như ở đối ứng thân phận, nhưng thực mau, bắt lấy nàng. Phù Xuyên nhướng mày khi, những người này phát dũng lại đây, sau đó, ông, cầm áo áp châu bỗng nhiên đều thay đổi đèn xanh, tình huống như thế nào? Thời gian còn chưa tới, nó như thế nào thay đổi? Không cầm áo nói. Mọi người thực lực đều có thể tự do phát huy. Cái này không đảo khả năng phải bị tạc nứt, sở hữu con thuyền đều sẽ băng, liền ở cục diện hướng nhất. Khủng bố phương hướng phát triển thời điểm. Bỗng nhiên có một người búng tay một cái, thuyền trưởng, đầu bếp, thuyền y, phó nhì đều phóng thích lực lượng, trong đó đầu bếp một người hai cái lĩnh vực, song lĩnh vực. Cái này làm cho Tố Liêu Kim giật mình. Bởi vì Nhiếp Thích Phong cùng Vạn Tự cũng đều là song lĩnh vực thiên tài, 4 người 5 cái quang. Đoàn, quang đoàn phóng thích sau. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 trọng năng lượng hợp lại lĩnh vực điệp hợp nhau tới vượt qua quần công 1.8 khắc độ lực sát thương. Tỏa định, quét ngang, nháy mắt hạ gục, ở đây Huyết La hải tặc cùng Khan Lôi tộc ở trong nháy mắt bị toàn dây, đây là thực. Biến thái đại chiêu. Tạp chuẩn cầm áo năng lực hủy bỏ sau trong nháy mắt kia xuống tay trước toàn dây sau. Bằng một chút, cầm áo áp châu lại lần nữa đèn đỏ, mới từ thiết bị chỗ ra tới tắc đầu ra đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn ý thức được chính mình phía trước ở thiết bị chỗ làm sự thời điểm. Nhất định có một người khác cũng ở đây, hắn vừa định động. Một bàn tay từ phía sau duỗi lại đây, tay ngắn nhỏ. Vóc dáng lùn, lùn bí đao, tiểu hải tặc. Săn giết trò chơi kết thúc, tái kiến, ca sát. Tắc đầu óc tử bị dùng sức vừa truyền, liền người đi đầu vặn gãy. Hết chương.